Chương 240, trấn áp Vân Phong ký hiệu nhãn hiệu. Đem cái này ba tên Vân Nhẫn thôn nhẫn giả ném ra cổ nổ hạ. Dù bạ xạ quay về cửa gọi đạo. Vừa dứt lời, mấy danh ám bộ nhẫn giả đi vào. Cái này mấy danh ám bộ nhẫn giả đều là Tsu Na bồi dưỡng người thân cận, tuyệt đối phục tùng Tsu Na mệnh lệnh, tự nhiên cũng đối Tsu bạ xạ thập phần tôn kính, lập tức liền đem ba tên Vân Nhẫn thôn nhẫn giả mang đi. Đang lúc bọn hắn sắp ra nhà gỗ thời điểm, Tsu bạ xạ lại bổ sung đạo, về đi với các ngươi tứ đại lôi ảnh nói rằng, qua một thời gian ngắn, ta nói không chắc sẽ đích thân đi Vân Nhẫn thôn một chuyến. Cô nộ hạ ở ngoài. Cả gì y, xạ mù y y. À áo mồ y y ba người dắt dịu nhau, chậm rãi hướng về lôi chi quốc phương hướng đi tới. Cô nộ hạ cái này là muốn làm gì cả gì y hiếu kỳ. Vừa nãy người kia tuy nhiên không biết là ai, nhưng định nhiên là cô nộ hạ cao tầng. Rõ ràng nhiên hắn đại biểu cô nộ hạ thái độ, rõ ràng cho thấy không muốn đối phó xả xú kẻ, càng là đối với ạ cả xủ kỳ uy hiếp liều mạng. Xạ mù y y tức giận không ngớt. Sự tình không phải chúng ta tưởng tượng đơn giản như vậy. Vừa nay chúng ta tiến đi vào cổ nổ hạ phát hiện cổ nổ hạ rất nhiều nơi đều là làm lại kiến tạo, bốn phía tồn tại rất nhiều phế tích, rõ ràng nhiên cổ nổ hạ trước đây không lâu gặp phải xâm lấn, từ cổ nổ hạ thôn dân nói chuyện chúng có thể phán đoán ra, hẳn là ạ cà sủ kỳ gây nên, ạ cà sủ kỳ xâm lấn cổ nổ hạ, có thể cổ nổ hạ nhưng đối ạ cà sủ kỳ sự tình bỏ mặc không quan tâm, khẳng định có vợ ND. A áo mồ ý y câu mày đạo. Chúng ta còn phải trước tiên tìm một nơi liệu thương hạ xuống, sau đó trở về Vân Nhẫn thôn, đem chuyện này tình báo cho lôi ảnh đại nhân. Cả dĩ y đạo. Sạ mù y y, a ảo mô y y gật gù. Ba người càng chạy càng xa, dần dần ly khai cổ nổ hạ phạm vi. Mà mấy ngày kế tiếp nơi, cổ nổ hạ bắt đầu tiếp quản hỏa chi quốc các hạng sự vụ, không ít nhẫn giả đều bị cổ nổ hạ phái ra ngoài. Động tác này càng thêm chứng thực cổ nổ hạ bức bách hỏa chi quốc đại danh cũng đem giết chết lời đồn, nhất thời hỏa chi quốc thượng hạ xuất hiện rất nhiều chửi bới cổ nổ hạ thanh âm của. Không chỉ là hỏa chi quốc, liền ngay cả cổ nổ hạ nội bộ đều xuất hiện âm thanh như thế. Đối với loại này sự tình, cổ nổ hạ cùng với đệ ngũ ngục hỏa ảnh thái độ chỉ có một chấn áp cổ nổ hạ nội bộ từ ám bộ cùng với sẻn dù nhất tộc chấn áp, mà hỏa chi quốc thượng hạ thì lại từ xù bạ xạ tự mình ra tay. Hỏa chi quốc thượng hạ trừ nhẫn giả ở ngoài, còn có một chút người bình thường quân đội, có chút cô nở dê hỉ hệ nở cho hỏa chi quốc đại danh. Khi biết được hỏa chi quốc đại danh bị cổ nổ hạ bức thời điểm chết, từng cái liên hợp lại, chuẩn bị phản kích cổ nổ hạ. Đối với những thứ này người, dù bà xạ chuẩn bị đưa bọn chúng toàn bộ diệt sát, linh hồn dùng để tu luyện trạm thần ma đao. Hỏa chi quốc, nơi nào đó trong quân doanh. Cái này nơi ủng có mấy ngàn tên lính. Bên trong cũng có một ít nhẫn giả, nhưng thực lực đều không cao. Bọn họ cái này một nha nhờ quân đội bình thường đều là đối với giao một ít sơn tặc hoặc là người bình thường bạo loạn. Mà bây giờ, bọn họ nhưng đang thương lượng thế nào đối phó cổ nổ hạ. Đồng nhiên, trời tối rồi, toàn bộ quân doanh đều rơi vào trong hỗn loạn. Ngay sau đó, vô số tiếng kêu thảm thiết vang lên, chỉ chốc lát sau, mờ y ngan nở tên lính toàn bộ tử vong, không có một người sống sót. Mà ở phía trên bầu trời, dù bà xạ khoanh chân ngồi ở đó nơi, dùng những binh sĩ này linh hồn rèn luyện trạm thần ma đao, tăng lên trạm thần ma đao tu luyện trị giá. Sau nửa giờ, tu luyện kết thúc. Thân hình nhất động, dù bà xạ hóa thành một vệt kim quang biến mất rồi y, mà thâu thiên hoán nhật thần thông cũng tự động giải trừ rồi y, hắc ám tán đi, ánh mặt trời chiếu sáng vào. Lúc này quân doanh một mảnh máu tanh, mặt đất thượng tất cả đều là thi thể, tiên máu nhuộm đỏ đại địa. Nồng nặc huyết khí tỏ khắp ở trong không khí. Nơi này thảm trạng rất nhanh bị tuyên dương ra ngoài. Trong nháy mắt, không ít người phát giác không đúng. Sau đó trong vòng vài ngày, không ít địa phương đều xuất hiện tình huống tương tự, thậm chí một số tiểu trấn đều bị tàn sát. Trải qua một loạt phân tích, rất nhiều người đều rõ ràng rồi, những này bị tàn sát địa phương, đều là huyên náo hung hăng mấy nơi, đều đang mưu đồ phản đối cổ nổ hạ thống trị hỏa chi quốc kế hoạch. Biết được cổ nổ hạ chính đang đồ sát, những kia vốn là muốn phản đối cổ nổ hạ dân chúng, nhất thời không dám la lối nữa. Hoảng sợ bóng mờ bao phủ ở mỗi cái hỏa chi quốc dân chúng trên thân. Không quá rất nhanh, bọn họ phát hiện, chỉ cần không làm khó đảng, một chút sự tình cũng không có. Hơn nữa rất nhanh cổ nổ hạ tuyên bố mấy cái mệnh lệnh, làm lưu dân thành lập thành trấn, giảm thiểu thu thuế trinh thu, cùng với các loại có lợi cho bình dân chính sách. Đã như thế, không ít dân chúng đối với Cổ Nổ Hạ thái độ phát sinh ra biến hóa. Đầu tiên là uy hiếp, sau cho một chút chỗ tốt, Cổ Nổ Hạ phen này cử động, để Hỏa Chi Quốc thượng hạ không tốt âm thanh hầu như biến mất rồi. Đương nhiên Hỏa Tạ Sĩ Sổ Cổ cả khẳng định có người thao thao bất tuyệt, nhưng tuyệt đối không ai dám công chúng nói Cổ Nổ Hạ nói xấu. Cổ Nổ Hạ vừa chấp hành nhiệm vụ trở về Nạ Dù Tổ, vừa nghe đến Cổ Nổ Hạ gần đây cử động, lập tức trùng chuyển động, lập tức liền muốn tìm Su Nạ lý luận, lại bị Cả Cả Sĩ ngăn cản. Cả Cả Sĩ lao sư, không nên cản ta, ta chính là muốn hỏi một chút Su Nạ bà nội, tại sao phải làm như thế, khó nói Na Nở Dê không rõ ràng hậu quả của việc làm như vậy à, nhận giới những thôn khác tử tuyệt đối sẽ cộng đồng liên hợp lại đối phó chúng ta Cổ Nổ Hạ, đến thời điểm nhận giới sẽ bạo phát đại chiến, bao nhiêu người sẽ nhờ đó tử vong. Nạ Dù Tổ giận đạo. Nạ Dù Tổ, bình tĩnh một lúc, ngươi cảm thấy ngươi có thể khuyên bảo Hỏa Ảnh đại nhân à? Cả Cả Sĩ hỏi thăm. Không khuyên nổi, ta cũng muốn khuyên bảo. Nạ Dù Tổ thập phần quật cường nói rằng. Vô dụng, ta đi tìm Hỏa Ảnh đại nhân từng đàm thoại. Cả Cả Sĩ thán đạo. Ảch, Cả Cả Sĩ lao sư, thu nạ bà nội Na Nở Dê nói cái gì? Nạ Dù Tổ hỏi thăm. Hỏa Ảnh đại nhân nói rồi y, muốn để nhận giới chân chính vĩnh cửu hòa bình. Chỉ có thống trị toàn bộ nhận giới, mà Cổ Nổ Hạ đem ở thời đại này kết thúc nhận giới phân tranh cục diện, để nhận giới nhất thống. Vì thế, Cổ Nổ Hạ có thể không tiếc bất cứ giá nào. Cả Cả Sĩ đạo. Cái gì? Nạ Dù Tổ khiếp sợ, ở Na Nở Dê trong ấn tượng, dù nạ bà nội không phải như thế tưởng tượng, trong nháy mắt, hắn liền nghĩ đến một người Ủ Dù Mạ Kịt Sù Bà Xạ. Cả Cả Sĩ lao sư. Có phải là Ủ Dù Mạ Kịt Sù Bà Xạ chủ ý? Nạ Dù Tổ hỏi thăm. Hỏa Ảnh đại nhân chưa nói, nhưng đoán chừng là, bây giờ Cổ Nổ Hạ là không thiếu gia tộc đều dồn dập chống đỡ Hỏa Ảnh đại nhân quyết định rồi y, phản đối gia tộc, thì lại hoàn toàn biến mất rồi y, ngươi vẫn là không muốn làm tức giận Ủ Dù Mạ Kịt Sù Bà Xạ rồi y, người này chuyện gì tình đều làm được. Hay là Cổ Nổ Hạ thống nhất thế giới cũng không phải là chuyện xấu gì, vẫn là cố gắng tu luyện đi. Akatsuki gần đây có thể vẫn đang có ý đồ xấu với ngươi. Cả Cả Sĩ đạo.